Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn trước người một trận xoay quanh về sau, một cái trướng đến mấy trượng lớn nhỏ, cũng thẳng tắp dựng đứng mà lên, cái gặp cái này cự trên khăn, lại thêu lên một cái màu bạc cự tầm hình ảnh, sau một khắc, cự trên khăn bạc tầm chân dung linh quang đại phóng, đột nhiên sống tới một tấm trùng miệng, lập tức một chùm ngân quang bắn ra, tùy theo đón gió dài ra, hóa thành vô số mảnh khảnh tơ bạc, từng chiếc phát ra, suy suy, thanh âm, hướng Lạc Hồng mãnh liệt mà đi, giữa hai người hơn trăm trượng rộng lớn không gian, trong nháy mắt cũng bị loại này tơ bạc tràn ngập đến lít nha lít nhít, được không kinh người. Lúc này, Lạc Hồng đang ở tại trong biển lửa, những này tơ bạc muốn làm bị thương hắn, liền muốn trước xông phá tường lửa cách trở. Cái gặp những này tơ bạc xông vào đỏ thẫm linh diễm về sau, lập tức hiện ra khô vàng chi sắc, hiển nhiên là tiếp nhận không được ở HO chân viêm hỏa lực. Lâm Ngân Bình thấy thế đôi mi thanh tú nhíu chặt, động tác trên tay lại là không chậm, hai tay bấm niệm pháp quyết. Ngón tay ngọc ưu nhã hướng trước người lơ lửng khăn gấm trên một điểm, lập tức kia cự tầm hình ảnh lại lần nữa há miệng, phun ra một nguồn màu trắng cực nóng linh diễm, theo tơ bạc hóa thành vô số hỏa xà đánh úp về phía tường lửa. Hai cổ linh diễm vừa chạm vào, cũng không phát ra cái gì kinh thiên động địa động tĩnh, đỏ thẫm linh diễm chỉ là đè ép, liền nhường bạch thiêu đốt linh diễm liên tục bại lui, thậm chí có theo tơ bạc vòng lại hướng cự tầm khăn gấm tư thế. Đây rốt cuộc là cái gì linh diễm, như thế nào lợi hại như thế? Lâm Ngân Bình rất là chấn kinh địa đạo, nàng món pháp bảo này cùng Thiên Lang Thánh Thú rất có quan hệ, chính là dùng hắn cùng trong tộc Đại Tiên Sư giao đấu, cũng không chịu được như thế qua. Mà tại Bạc Lâm màn hình xuất thủ thời điểm, Khương Tồn bọn người cũng đều thi triển thủ đoạn, muốn đánh tan biển lửa, nhưng đều không ngoại lệ cũng thất bại tan tác mà quay trở về, nhanh chóng đến bên cạnh ta, mắt thấy đã không có lực lượng ngăn cản đối phương linh thuật thành hình, cũng không kịp phá trận mà đi. Lâm Ngân Bình lúc này hướng Khương Tồn bọn người quát to, lập tức nàng duỗi ra ngón tay ngọc một điểm cái trán, chỉ thấy một đạo cổ quái bạc xăm hiển hiện mà ra, nương theo lấy trong miệng không tuyệt vọng động chú quyết, một cái cùng hư thiên đỉnh có 7-8 phần giống nhau tiểu đỉnh theo hắn ngực bay ra. Lâm Ngân Bình lúc này đưa tay vỗ tiểu đỉnh, khiến cho tăng tới 5-6 chi cao, sau đó pháp lực thúc dục, đem ngược lại tế đến không trung, sau một khắc, đỉnh trong miệng phun ra một mảng lớn thanh quang, đem phương viên 30 trượng cũng bao phủ ở bên trong, ngay sau đó còn có sáng lấp lánh màu lam cát mịn tuôn ra, tại thanh quang bên trong làm thành một đoàn. Khương Tồn bọn người cảm ứng được trong biển lửa làm cho bọn hắn tim đập nhanh không thôi sóng linh khí, lại nghĩ tới vừa rồi bọn hắn tế ra pháp bảo hạ tràng, hoàn toàn không có dựa vào chính mình ngạnh kháng ý nghĩ, nghe được tự mình thánh nữ hô quát về sau, lập tức toàn lực hướng nàng bay trốn đi. Bất quá giờ phút này, Lạc Hồng cũng đã xem linh thuật phần thiên hoàng chỉnh thi triển mà ra. Dựa vào hắc vực bên trong nồng đậm linh khí, này thuộc quy lực còn tại dự đoán của hắn phía trên, xuống, nhiếp lệnh cùng một chỗ, đỏ thẫm biển lửa liền lấy trời nghiêng chi thế đè ép mà xuống, tùy ý phóng thích hắn hủy diệt tính quy lực, trước hết nhất bị nặng, chính là hai tên cự ly Lâm Ngân Bình xa nhất đột ngột tiên sư, đối mặt đè xuống đỏ thẫm biển lửa, hai người lập tức liền coi như ra, bọn hắn đã không cách nào trốn vào linh các bên trong, thế là vì bảo mệnh, hai người liền hợp ở một chỗ. Tế ra riêng phần mình tất cả hộ thân pháp bảo, trực tiếp hướng đỏ thẫm biển lửa phóng đi. Bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản, cùng hắn lúc này tránh lui, sau đó tiếp nhận biển lửa tiếp tục thiêu đốt, không bằng hiện tại đụng một cái, xông phá biển lửa. Chương 444, đoạt đỉnh. Nhưng hiển nhiên cử động của bọn hắn cùng thiêu thân lao đầu vào lửa cũng không hai gì, chỉ là vừa xông vào trong biển lửa, tầng ngoài cùng hộ thân linh tráo liền bị cực hạn hỏa ý đản diệt. Hai người quanh thân vần quanh các loại hộ thân bảo vật, cũng không có kiên trì tiếp theo lúc ba khắc, nóng chảy, thành tro, cuối cùng, hai người chỉ cùng hét thảm một tiếng, nhục thân cùng Nguyên Anh liền cùng nhau biến mất tại trong biển lửa, còn lại đột ngột tiên sư thấy thế, lúc này liền lại không may mắn một lòng, nhao nhao không tiếc hao phí tinh huyết tăng tốc tốc độ bay, may mắn, Lâm Ngân Bình nhắc nhở coi như kịp thời, còn lại Khương Tồn bốn người cũng kịp thời độn đến các tráo bên trong, đỏ thẫm biển lửa ép xuống, lập tức đem Thiên Lang Thánh Đỉnh bao ở trong đó. Bất quá đỉnh này cũng không hổ là đột ngột nhất tộc trấn tộc chi bảo, bị HO chân viêm bao khỏa về sau, đản xuất một vòng lại một vòng thanh sắc linh ba, lại chống đỡ được, hắn phun ra thanh quang cũng có chút huyền diệu, HO chân viêm lại không thể một cái phá vỡ, nhưng cũng không có lợi hại đến có thể hoàn toàn phòng bị trình độ, Cái gặp thanh quang bị thiêu đốt mấy tức về sau, dần dần xuất hiện đông đảo lỗ thủng, đỏ thẫm linh diễm lúc này theo những này lỗ thủng xâm nhập trong đó. Lạc Hồng thấy thế, hai tay bóp ra một cái pháp quyết, chỉ thấy những này xâm nhập thanh quang bên trong hỏa đoàn, hóa thành từng cái hỏa nha, nhao nhao hướng trung tâm chỗ màu lam cát tráo đập ra. Đỏ thẫm hỏa nha mỗi lần đánh tới màu lam cát khoát lên đều sẽ nổ ra một đóa hoa lửa, số lượng càng nhiều liền tựa như phồn hoa nở rộ, thẳng làm cho màu lam cát tráo rung động không thôi, tinh sa không ngừng tản mát. Bất quá, Lâm Ngân Bình năm người cũng không phải ăn chay, tập năm người chi lực hướng màu lam cát tráo quán thâu pháp lực, khiến cho rất có không thể phá vỡ chi ý, chắp tay lơ lửng tại biển lửa phía trên Lạc Hồng, không hề quan tâm quá nhiều Lâm Ngân Bình đám người tình huống, mà là đem ánh mắt đặt ở đau khổ chèo chống Thiên Lang Thánh đỉnh phía trên, không hề nghi ngờ, có thể ngăn cản hắc ô chân viêm nóng rực, đỉnh này hẳn là phỏng chế linh bảo. Một lát sau, biển lửa rơi xuống đất, đem mảnh này khu vực triệt để biến thành nham tương địa ngục. Lạc Hồng vẫy tay, trong biển lửa bay vụt xuất chúng nhiều hỏa tia, đều hội tụ ở hắn bàn tay phía trên, rất nhanh liền ngưng tụ thành một cái linh động đỏ thẫm hỏa nha. Lúc này hắc ô chân viêm mặc dù đại hiển một phen thần uy, nhưng vẫn như cũ tinh thần gấp trăm lần, không có cái gì hao tổn bộ dáng, mà tại biển lửa thối lui về sau, màu lam cát tráo bỗng nhiên tản ra, Lâm Ngân Bình năm người không nói hai lời liền hướng pháp trận biên giới bỏ chạy. Lâm đạo hữu, người này thi triển lợi hại như thế thần thông, pháp lực tất nhiên tổn hao nhiều, chúng ta sao không lát nữa liều mạng. Khương Tồn nắm chặt song quyền, rất là không cam tâm nói, đạo này linh thuật hơn phân nửa uy lực đến từ đối phương kia kinh khủng dị thường linh diễm, còn lại non nửa thì lại đến từ người thi triển điều động thiên địa linh khí, hắn bản thân tiêu hao pháp lực xa so với các ngươi tưởng tượng ít. Xem ra Cửu U Tông Ma Tu lời nói không giả, người này quả thật là chính đạo ẩn tàng thiên kiêu, đối phương tuy chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi, nhưng hắn thần thông chi lớn, tuyệt không phải nhóm chúng ta có thể đối đầu. Lâm Ngân Bình đã hoàn toàn nhận rõ địch ta chênh lệch, lúc này chỉ cầu bảo trụ đám người tính mệnh, kia giới tinh làm sao bây giờ? Tản mát giới tinh căn bản không có bao nhiêu, khẳng định là trước đó bị Mạc Lan Nhân hái đi. Khương Tồn tâm hệ trong tộc nhiệm vụ, thần sắc lo lắng nói, Đại Tấn chính đạo đã xuất thủ, ma đạo tất nhiên có phản ứng, nhóm chúng ta trước tạm thời rút đi, chờ đợi thời cơ. Lâm Ngân Bình mặc dù không có cùng Lạc Hồng tranh đấu chi tâm, nhưng cũng không từ bỏ cướp đoạt giới tinh một chuyện, bất quá cái này chỉ sợ cần mượn Đại Tấn ma đạo thế. Đang nói, một đạo băng lãnh nhiếp lệnh âm thanh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, định, Lâm Ngân Bình lúc này liền cảm giác Nguyên Anh cứng đờ, bảo bọc ngân bào thân thể mềm mại trong lúc đó cứng rắn như sắt thép, phi độn động tác không khỏi dừng lại, mà Khương Tồn bốn người cũng tại cấp tốc phi độn bên trong, nàng cái này dừng lại lập tức liền nhường nàng cùng đồng tộc kéo ra một mảng lớn. Lâm đạo hữu, sửng sốt một cái về sau, Khương Tồn bốn người lúc này kịp phản ứng, kinh hô một tiếng sau liền muốn lát nữa cứu viện, mà Lạc Hồng động tác sau bọn hắn đều nhanh, thân hình lóe lên liền tới đến Bạc Lâm màn hình trăm trượng bên trong, lập tức hắn thần niệm khẽ động, vừa mới đem Mạc Hàng bêu đầu Kim Nguyệt Loan đao lượn vòng mà ra, hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, liền muốn chém xuống nàng mỹ lệ đầu lâu. Thời khắc nguy cấp, Thiên Lang Thánh đỉnh thông linh hộ chủ, linh quang lóe lên lướt ngang đến Lâm Ngân Bình trước người, đỉnh trong miệng phun ra nồng đậm thanh quang, thẳng hướng đánh tới màu vàng linh quang bay tới. Hai người vừa chạm vào, Kim Nguyệt Loan đao liền hóa ra nguyên hình, ra sức giãy dụa lấy bị thanh quang kéo gần lại trong đỉnh, nhưng mà Lâm Ngân Bình còn không tới kịp mặt lộ vẻ vui mừng, trước mặt bỗng nhiên bạch quang lóe lên, Lạc Hồng thân hình một cái xuất hiện tại mấy trượng bên ngoài, cái gặp, hắn tay phải trên đỏ thẫm linh diễm cháy hừng hực, lập tức lấy mắt thường khó gặp tốc độ, một chưởng vỗ tại Thiên Lang Thánh đỉnh phía trên, keng, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Bạc Lâm màn hình chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, tiếp lấy nguyên thần liền phỏng không thôi, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Lạc Hồng đang gắt gao nắm lấy một cái đỉnh chân, kia nhường nàng sợ hãi không thôi đỏ thẫm linh diễm, đã xem toàn bộ Thiên Lang Thánh đỉnh bao vây lại, không tốt. Hắn muốn đoạt bảo, Lâm Ngân Bình lập tức liền hiểu rõ Lạc Hồng ý đồ, thế là liền muốn thi pháp làm cho Thiên Lang Thánh đỉnh biến lớn, lấy tránh thoát đối phương trói buộc, nhưng mà Lạc Hồng nhìn lên gặp nàng bấm niệm pháp quyết động tác, nhàn rỗi thủ trưởng liền lại là bỗng nhiên vỗ thân đỉnh, pháp bảo liên tâm, Lâm Ngân Bình lại là bị chấn động đến một choáng, thi pháp động tác lập tức bị đánh gãy, lúc này, Khương Tồn bốn người đuổi tới, nhao nhao tế ra pháp bảo đánh về phía Lạc Hồng, bất quá Lạc Hồng sớm đã dùng càn khôn chi lực hộ thể, bốn người lần đầu tao ngộ, không ngạc nhiên chút nào đem công kích cũng rơi vào khoảng không. Lập tức, Lạc Hồng há miệng ra, liền phun ra đồng dạng bao vây lấy hắc ô chân viêm trấn Hải Châu, hướng về phía cầm đầu Khương Tồn liền kích xạ mà đi. Khương Tồn tự nhiên là không dám cứng rắn chống đỡ, liền muốn thi triển độn pháp đi đầu tránh đi, sau đó thi triển thủ đoạn cuốn lấy Trấn Hải Châu. Nhưng mà lúc này, Lạc Hồng Mi tâm mắt dọc một tấm, lộ ra mắt đỏ màu lót đen huyết hống chi nhãn, lập tức, huyết quang nổ bắn ra mà ra, đem bốn người đều bao phủ ở bên trong, bị huyết hống tà quang bao một cái, bốn người chợt cảm thấy toàn thân khí huyết táo động, lại có huyết mạch nghịch lưu dấu hiệu, hoảng sợ phía dưới, lúc này dùng pháp lực tiến hành trấn áp, cái này một cái liền nhường Khương Tồn thi pháp động tác không khỏi dừng lại, Trấn Hải Châu trực tiếp xuyên thấu hắn hộ thể lồng ánh sáng, chính giữa hắn ngực. Bất quá nhường Lạc Hồng ngoài ý muốn chính là, một đạo huyết quang hiện lên, vốn nên bị nện thành thịt muối đốt cháy thành tro Khương Tồn, đột nhiên xuất hiện tại hơn 10 trượng có hơn, chỉ bất quá một cái cánh tay trái đã không thấy bóng dáng, chết thay bí thuật, Lạc Hồng nhíu mày, liền muốn lại lần nữa phát động thế công, nhưng trong tay Thiên Lang Thánh Đỉnh lúc này kịch liệt giằng co, làm cho hắn chỉ có thể đi đầu áp chế đỉnh này, đi, Lâm Ngân Bình thân hình lóe lên độn đến Khương Tồn bọn người bên cạnh, mặt mũi tràn đầy thống khổ quát. Thế nhưng là, Khương Tồn bốn người biết rõ bọn hắn vừa đi, trong tộc Thánh Đỉnh chỉ sợ cũng muốn đổi chủ, trong lòng tất nhiên là vạn phần không muốn, chớ có nhiều lời, thừa dịp đối phương còn chưa triệt để luyện hóa thánh trên đỉnh cấm chế, nhanh chóng phá trận rút lui, Lâm Ngân Bình cắn chặt hai hàm răng trắng ngà ra lệnh, hừ, muốn đi. Không dễ dàng như vậy, Lạc Hồng trong mắt hung quang lóe lên, liền muốn thôi động trận pháp, phát triển hắn huyễn thuật thần thông, ngăn chặn Lâm Ngân Bình bọn người. Nhưng vào lúc này, trong thần thức đột nhiên truyền đến Tiểu Kim kinh sợ cực điểm tâm tình chập chờn, nhưng hắn không khỏi dời đi lực chú ý, chuyển hướng Tiểu Kim khí tức phương hướng, Lạc Hồng hai mắt kim quang bốn phía, lập tức thấy rõ đến tại chỗ rất xa cảnh tượng, cái gặp, một đạo vết thương thật lớn xuất hiện tại Tiểu Kim ngực, chặt đứt vô số linh vũ, dòng máu vàng óng nhàn nhạt không ngừng phun ra ngoài, Lạc Hồng sắc mặt bỗng nhiên trở nên xanh xám, hắn liếc nhìn Lâm Ngân Bình đi xa phương hướng, phát ra hừ lạnh một tiếng về sau, theo vạn bảo nang bên trong tay lấy ra tứ tượng Na Di Phù, tứ sắc quan đoàn chợt hiện, Lạc Hồng tính cả Thiên Lang Thánh Đỉnh đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Chương 445, được bảo, tại Lâm Ngân Bình bọn người kinh ngạc trong ánh mắt, chung quanh trận pháp đột nhiên tiêu tán, năm đạo linh quang hướng lên trời bên cạnh chỗ bay đi, bị khốn ở huyễn cảnh bên trong hơn 10 con vệ kim trùng, lập tức tìm được phương vị, thẳng đến Lâm Ngân Bình bay đi, Lâm Đạo Hữu, cái này, Khương Tồn có chút trị không rõ ràng tình huống nói, xem ra là người này linh thú xảy ra vấn đề, bỏ mặc như thế nào trước ly khai nơi đây chỉnh đốn một phen lại nói. Lâm Ngân Bình đôi mi thanh tú nhíu một cái nói, mặc dù bị mất Thiên Lang Thánh Đỉnh, nhưng nàng cũng không có vẻ quá mức thương tiếc, bởi vì đỉnh này tại đột ngột nhất tộc bên trong còn có một cái tương đồng, chỉ cần đạt được đầy đủ giới tinh, vẫn như cũ có thể tiến hành thánh thú triệu hoán. Mà tại một bên khác, Tiểu Kim trên lưng tứ sắc quan đoàn đột nhiên hiển hiện, Lạc Hồng thân ảnh thình lình xuất hiện, vì truy kích Mạc Hàn Nguyên Anh, Tiểu Kim hình thể dài đến hơn 10 trượng, phần lưng 10 điểm rộng rãi, Lạc Hồng tại đứng tại cấp trên như dẫm trên đất bằng, giờ phút này Tiểu Kim trước ngực vết thương đã cầm máu, hai mắt đang căm tức nhìn phía trước, theo tầm mắt của nàng nhìn lại, Lạc Hồng thấy được Mạc Hàn kia lắc lư bất ổn Nguyên Anh, khí tức thấp như vậy xuống, xem ra là tiêu hao rất nhiều nguyên khí, các đạo hữu, chớ có bức ta. Nếu không hôm nay Mạc Mỗ liền cùng ngươi cùng, Mạc Hàn còn chưa nói xong, Lạc Hồng cũng đã không kiên nhẫn vương kiếm chỉ, chết, nhiếp lệnh cùng một chỗ, diệt hồn chú bỗng nhiên phát động, Mạc Hàn chẳng những nguyên anh ly thể, còn nguyên khí đại thương, hoàn toàn ngăn không được diệt hồn chú vi năng, nguyên anh cơ hồ trong nháy mắt băng diệt, mà hắn ôm đầu kia màu bạc đoản côn, cũng tại sau khi hắn chết hướng mặt đất thẳng rơi mà đi, Tiểu Kim biết rõ kia là Lạc Hồng muốn chi vật, vô ý thức liền muốn đi nhặt. Kết quả bị Lạc Hồng ngăn lại, tại Lạc Hồng mệnh lệnh dưới, Tiểu Kim toàn thân kim quang lóe lên, khôi phục thành ấu điêu bộ dáng, đứng trở về đầu vai của hắn, kiểm tra thực hư nàng trước ngực thương thế về sau, Lạc Hồng phát hiện tổn thương trong miệng lưu lại không gian chi lực, hiển nhiên là Mạc Hàn bị Tiểu Kim đuổi đến thực tế không chịu nổi, lần nữa thôi động màu bạc đoản côn, tiến hành phản kích, lúc này, tổn thương trong miệng không gian chi lực đang bị Tiểu Kim bản thân linh khí làm hao mòn. Chắc hẳn không lâu sau đó liền sẽ tận trừ, đến lúc đó Tiểu Kim thương thế cũng sẽ lập tức khỏi hẳn. Thông qua thần niệm hỏi thăm, Lạc Hồng biết được nàng là tại nhanh chóng truy kích bên trong đối diện đụng phải vết nứt không gian. Nếu không phải nàng linh giác báo động trước kịp thời, khiến cho tại trong lúc nguy cấp bỗng nhiên dừng lại độn quang, chỉ sợ thụ thương cũng không phải là lồng ngực. Bất quá, Tiểu Kim thân thể cũng thật sự là rắn chắc, đối diện đụng trên không ở giữa khe hở về sau, lại không có trực tiếp bị hết thảy hai nữa. Quả nhiên mấy ngày trước trận kia động tĩnh cực lớn phá cảnh không phải cho không. Cười trấn an hai lần tiểu kim về sau, Lạc Hồng sắc mặt lập tức trầm xuống, sát khí nghiêm nghị thẳng rơi tới mặt đất. Cái gặp, kia đoạn màu bạc đoạn côn giờ phút này đang cắm ở một khối xám trắng cự thạch phía trên, mảy may linh khí không tiêu tan, tựa như phàm vật. Cái này khiến Lạc Hồng càng thêm vững tin, vật này cùng màu bạc đầu thương nguyên bản chính là một thể. Ngân tiên tử, chuyện cho tới bây giờ, còn không ra thấy một lần sao? Lạc Hồng một tay cử đỉnh, một tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh lạnh nói, chờ giây lát, màu bạc đoạn côn vẫn không có một điểm động tĩnh, để cho người ta không khỏi hoài nghi kia ngân tiên tử phải chăng ở trong đó. Đã ngân tiên tử coi nhẹ cùng Trác Mỗ gặp nhau, kia Trác Mỗ liền đưa ngươi ném vào toái không trong hố sâu, chờ đợi kế tiếp người hữu duyên đi. Lạc Hồng mặt không thay đổi duỗi ra nhàn rỗi thủ chưởng, điều khiển pháp lực bàn tay lớn, liền đem xám trắng cự thạch giơ lên, nói liền hướng toái không hố sâu bỏ chạy. Lúc này, Lạc Hồng vẫn là giống tại cùng không khí đấu trí đấu dũng, màu bạc đoạn côn không có nửa điểm phản ứng. Rất nhanh, Lạc Hồng liền độn trở về toái không hố sâu biên giới, không có bất cứ chút do dự nào đem xám trắng cự thạch ném đi, nhìn xem hắn rơi vào trong hố sâu. Chỉ là qua mấy tức, trong hố sâu liền truyền đến tức hỗn hển giọng nữ, ghê tởm tiểu bối, an dám như thế lấn ta. Lạc Hồng đứng yên ở tại chỗ, nhàn nhạt hỏi, tiên tử có thể nguyện cùng Trác Mỗ trao đổi, ghê tởm. Ngươi đến tột cùng là cái nào lão quái vật phân thân, lại tàn thân nơi này giới, thôi, bản tiên tử nhận thua, nhanh chóng cứu ta đi lên, bản tiên tử đã không muốn lại vài vạn năm đợi tại tối không thấy mặt trời địa phương. Ngân tiên tử tức giận hùng hùng hổ hổ địa đạo, không có chút nào tiên tử lý thuyết có ôn uyển khí chất, nghe được lời ấy, Lạc Hồng lúc này hóa thành một đạo màu lam độn quang, phi thân nhảy vào toái không hố sâu, không bao lâu liền đem đã nhỏ rất nhiều xám trắng cự thạch nhặt đi lên. Lúc này Lạc Hồng cũng không vội mà hỏi thăm ngân tiên tử, mà là hướng rời xa toái không hố sâu phương hướng phi độn hai canh giờ, rơi xuống một tòa tử quan lập lòe rừng nấm về sau, mới đưa trong tay cự thạch ném đi, mà một mực bị hắn nâng tại trong tay Thiên Lang Thánh Đỉnh, lúc này cũng triệt để yên tĩnh trở lại. Lạc Hồng dùng thần thức tìm tòi, phát hiện Lâm Ngân Bình đã chủ động xóa đi tự mình lưu tại cấp trên thần thức lạc ấn. Ha ha, rất lâu như vậy, chỉ sợ nguyên thần đã bị hỏa ý gây thương tích. Lạc Hồng cười nhạo một tiếng, thu hồi hắc ô chân viêm, đem cái này phỏng chế linh bảo thu nhập vạn bảo nang bên trong, có dũng khí vấn tiên tử có phải là hay không theo linh giới mà đến. Cái này băng thiên thương nguyên bản chủ nhân ra sao tu vi? Bị hắn diệt sát cự thú lại là cái gì lai lịch? Ha ha, Trác Mỗ vấn đề tuy nhiều, nhưng lấy tiên tử khí linh thân phận, không khó lắm trả lời đi. Thu hồi Thiên Lang Thánh Đỉnh về sau, Lạc Hồng không khách khí chút nào đưa ra một chuỗi vấn đề. Ngân tiên tử khí linh thân phận kỳ thật không khó suy đoán, bởi vì đây là duy nhất có thể giải thích Mạc Hàn có thể mượn dùng huyền thiên tàn phiến uy năng lý do. Hừ, tiểu bối. Đang trả lời vấn đề của ngươi trước đó, ngươi trước tiên cần phải nói cho bản tiên tử, ngươi đến tột cùng là ai? Ngân tiên tử thanh âm theo màu bạc đoạn côn bên trong truyền ra, trong giọng nói vẫn ngạo khí không giảm, chần chờ một cái chớp mắt về sau, Lạc Hồng quyết định không làm không nhiều lắm ý nghĩa ẩn tàng, nói thẳng. Tại hạ họ Lạc tên Hồng, chính là Thiên Nam Hoàng Phong cốc một giới nguyên anh tu sĩ, cái này. Làm sao có thể nói đúng nói thật, ngân tiên tử có vẻ 10 điểm chấn kinh, ngữ khí không khỏi yếu đi một điểm hỏi ngược lại, ngươi thật không phải là linh giới cái nào đó lão quái vật phân thân, đúng, ngươi cũng có khả năng người nào đó chuyển thế, không phải vậy ngươi cái này thân thần thông giải thích như thế nào, Lạc Mỗ tự nhiên có tương ứng tu luyện thủ đoạn, cái này không có quan hệ gì với tiên tử. Còn xin tiên tử trả lời Lạc Mỗ vừa rồi vấn đề, Lạc Hồng không muốn cùng ngân tiên tử tại lai lịch của hắn trên dây dưa quá nhiều, dù sao hắn không có khả năng hiện trường cho nàng phổ cập khoa học một phen cái gì là khoa học tu tiên. Hừ, tiểu bối thật sự là vô lễ, bản tiên tử đích thật là băng thiên thương khí linh, nguyên bản chủ nhân càng là có độ kiếp kỳ tu vi, bằng ngươi tiểu bối này hiện tại tu vi, còn chưa xứng biết được chủ nhân danh hào, ngân tiên tử ngữ khí không giỏi, nhưng cũng coi là trả lời Lạc Hồng nghi vấn. Ha ha, Lạc Mỗ không xứng. Lạc Hồng nghe vậy cũng không tức giận, ngược lại trên mặt hiện ra chuyển hơn chi sắc, khẽ cười một tiếng nói, ta xem không phải Lạc Mỗ không xứng, mà là tiên tử đã không nhớ rõ đi, tiểu bối nói bậy. Bản tiên tử làm sao lại quên chủ nhân chi danh, ngân tiên tử tựa như xù lông đồng dạng hô lớn nói, màu bạc đoạn côn thượng tán ra một đoàn phiếu miễu chi khí, dần dần ngưng tụ thành hình người, chương 446. Thiên tâm thần thụ, ngân tiên tử hiển hóa bộ dáng cùng nàng thanh âm hoàn toàn không đáp, đúng là cả người khoác màu bạc tiên quần 11-12 tuổi nữ đồng, Tướng mạo là cực kỳ xinh xắn đáng yêu, nhưng tính cách quả thực là có chút ác liệt. Gặp Ngân Tiên Tử hiển lộ thân hình, Lạc Hồng không khỏi càng thêm khẳng định hắn ban đầu suy đoán. Lấy băng thiên thương vỡ vụn thành vài đoạn trạng thái đến xem, bảo vật này tất nhiên tổn hại đến hết sức lợi hại. Khí linh ở đây tình huống dưới cũng tất nhiên là không chiếm được lợi ích. Như thường tới nói, khí linh tại loại này tình huống dưới nên trực tiếp hồn phi phách tán mới đúng. Ngân Tiên Tử có thể giống bây giờ như vậy nhảy nhót tưng bừng, còn có thể mượn nhờ cán thương uy năng, đã là 10 điểm không thể tưởng tượng nổi. Tiên tử cũng đừng đem Lạc mổ xem như không có chút nào kiến thức hạ giới tu sĩ, vô dụng nói ngoa liền không cần nói, sự thật như thế nào ngươi ta trong lòng đều là rõ ràng. Đã đối phương đem tự mình nhận lầm thành hạ giới tỷ kiếp đại năng giả, Lạc Hồng dứt khoát nhận xuống cái thân phận này, nghĩ đến dạng này cùng đối phương bắt đầu giao lưu sẽ thuận tiện rất nhiều, lại càng dễ bộ lấy tình báo. Ghê tởm, né qua luân hồi ký ức đã giải phong một bộ phận sao? Bản tiên tử vận khí quả thực là chênh lệch, lại đụng phải ngươi như thế cái tồn tại. Ngân Tiên Tử khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm, cực kỳ không cam lòng thở dài sau nói, không tệ, bản tiên tử bây giờ xác thực chỉ còn lại một luồng tàn hồn, ký ức cũng bị mất tuyệt đại bộ phận, nhưng vẫn như cũ không phải ngươi chỉ là một cái nguyên anh tu sĩ có thể khinh nhục, ngươi tốt nhất cho bản tiên tử thả tôn trọng một điểm. Ngân Tiên Tử nói hai tay chống nạnh, cái cầm vừa nhất, làm ra một bộ cao ngạo bộ dáng. Tiên tử đã là huyền thiên chi bảo khí linh, tự nhiên là cao quý cực điểm tồn tại, Lạc mổ tất nhiên sẽ lễ đãi ngươi, nhưng còn xin tiên tử cũng nhiều hơn phối hợp, là Lạc mổ giải hoặc. Xin hỏi kia chết bởi băng thiên thương phía dưới cự thú, đến tột cùng ra sao lai lịch? Lạc Hồng đem vừa rồi vấn đề lặp lại một lần, nói đây là hắn vấn đề quan tâm nhất, dù sao kia màu bạc đầu thương trên còn dính lấy một chút trải qua vô số thời đại còn chưa khô cạn tinh huyết đây. Bản tiên tử quên. Ngân Tiên Tử không chút do dự đáp. Lạc Hồng lông mày run rẩy một cái, lần nữa mở miệng nói, kia tiên tử dù sao cũng nên nhớ kỹ Ngân Đẩu Văn tham ngộ chi pháp a, cái này cũng quên. Ngân Tiên Tử hai mắt nhắm lại, lắc đầu liên tục nói. Lạc Hồng nghe vậy sắc mặt lập tức trầm xuống, mi tâm mắt dọc chỗ nhảy lên lên điện quang màu tím, cảm ứng được Tử Tiêu thần lôi khí tức, Ngân Tiên Tử biến sắc, mở choàng mắt, hoảng sợ nói, giới này thiên đạo thần lôi, dừng tay, mau dừng tay. Bản tiên tử mà chết, băng thiên thương liền lại không phục hồi như cũ ngày. Ngân Tiên Tử làm huyền thiên chi bảo khí linh tại nhân giới không gì có thể lấy tổn thương nàng mảy may, liền liền lâu đời thời gian cũng khó có thể ở trên người nàng lưu lại vết tích, duy nhất có thể đối nàng tạo thành uy hiếp, chỉ có ẩn chứa lực lượng pháp tắc công kích. Lạc Hồng Tử Tiêu thần lôi mặc dù bản thân cũng không ẩn chứa pháp tắc, lại có thể khiên động nhân giới thiên đạo pháp tắc, hơn có thể dẫn tới thiên đạo tức giận. Tuy nói nhân giới chỉ là cấp thấp giao diện, thiên đạo chỗ nắm phép tắc so sánh huyền thiên chi bảo bản thân ẩn chứa pháp tắc còn muốn yếu hơn rất nhiều, nhưng giờ phút này Ngân Tiên Tử cùng băng thiên thương trạng thái cũng nhất là chi chênh lệch. Lạc Hồng nếu là đánh xuống một lôi huyền thiên tàn phiến có lẽ không có việc gì, nhưng Ngân Tiên Tử thế tất bị nặng, không cách nào phục hồi như cũ, lại luyện mới là được. Huyền thiên chi vật chư giới đều có, phương pháp luyện chế mới là căn bản. Đợi Lạc mổ hiểu thấu đáo băng thiên thương trên Ngân Đẩu Văn đem xuất hiện lại có gì khó? Kia khẳng định là rất khó, nhưng Lạc Hồng hiện tại người thiết là đại lão chuyển thế, cho nên coi như nói có chút lớn lời nói, cũng sẽ có vẻ hợp lý. Mắt thấy Lạc Hồng không có dừng tay ý tứ, Ngân Tiên Tử rốt cục trước không kềm được, dù sao coi như không có nàng, đối phương cũng có thể được huyền thiên tàn phiến, chỉ là tạm thời không cách nào vận dụng thôi, cho nên, nàng cũng không dám cược Lạc Hồng không bỏ xuất thủ. Nhưng kỳ thật, Lạc Hồng bây giờ không phải là có dám hay không vấn đề, mà là có thể hay không vấn đề. Nếu là hắn thật bổ ra cái này một lôi, cái thứ nhất bị nặng không là Ngân Tiên Tử, mà là chính hắn. Bất quá, Lạc Hồng lời nói cũng là hắn chân thực ý nghĩ, cái này băng thiên thương tất nhiên sẽ nát, liền chứng minh nó còn chưa đủ mạnh. Cùng kỳ hoa đại lực khí phục hồi như của một cái không đủ mạnh huyền thiên chi bảo, không bằng tự mình trùng luyện một cái. Lạc đạo hữu dừng tay, kia cự thú vốn là ngũ sắc khổng tước, chính là phi cầm chân linh bên trong xếp hạng 5 vị trí đầu lợi hại tồn tại. Khí thế hung ác ngập trời, bản tiên tử nhớ mang máng, này chân linh chính là ta trước kia chủ nhân nhất tộc đại địch, cho nên mới không tiếc tổn hại băng thiên thương, cũng muốn đem diệt sát. Ngân Tiên Tử liên tục khoát tay, ngữ tốc cực nhanh nói, kia Ngân Đẩu Văn tham ngộ chi pháp đâu? Lạc Hồng thần sắc dừng một chút, tiếp tục hỏi. Ngân Đẩu Văn cũng không cụ thể tham ngộ chi pháp, đây là chân tiên giới lưu truyền xuống phù văn, chỉ có duyên phận đến, khả năng ngộ ra. Ngân Tiên Tử như nói thật nói, duyên phận. Lạc Hồng trầm ngâm một lát, thầm nghĩ đây cũng là cổ điển tu tiên sáo lộ, xem ra Tham Ngộ Ngân Đẩu Văn vẫn là phải dựa vào chính hắn, tự hồ là xem Lạc Hồng trên mặt có bất mãn chi ý, Ngân Tiên Tử dừng một cái về sau, nói bổ sung, bất quá nhưng cũng không phải không có ngoại vật có thể cung cấp hỗ trợ, này trong bí cảnh vừa vặn có một gốc linh căn, có thể giúp Lạc đạo hữu Tham Ngộ Ngân Đẩu Văn, ồ. Nhân giới còn có bực này huyền diệu chi vật. Còn xin tiên tử cụ thể nói một chút, Lạc Hồng đem chỗ mi tâm điện quang vừa thu lại, lộ ra cảm thấy rất hứng thú thần sắc nói, Ngân tiên tử thấy thế lập tức thở dài một hơi, lập tức nói ra, này linh căn tên là thiên tâm thần thụ, 3 vạn năm mới nở hoa một lần, 3 vạn năm mới kết xuất một khỏa quả, sau đó lại muốn 3 vạn năm, thiên tâm quả khả năng thành thục, nếu là phục dụng này quả, Lạc đạo hữu liền có thể thể ngộ thiên đạo chi huyền diệu, thu hoạch được rất nhiều có ích. Tại phục dụng thiên tâm quả sau huyền diệu trạng thái bên trong, Lạc đạo hữu liền có thể tương đối dễ dàng tham ngộ ngân đẩu văn. Như thế nói đến, một cái thiên tâm quả phải dùng 9 vạn năm mới có thể thành thục, Lạc Hồng có chút chấn kinh, như thế linh quả như thật tồn tại, kia hẳn là không phải tầm thường chi vật, chỉ sợ chính là nhân giới rất đại cơ duyên một trong. Hắc vực chỗ tồn đã có không biết bao nhiêu vạn năm, thiên tâm quả cho dù 9 vạn năm mới vừa ra, cũng hẳn là xuất thế qua 1-2 lần mới đúng. Vì sao chưa bao giờ có nghe đồn, thiên tâm quả mặc dù thành thục chậm chạp, chỉ khi nào thành thục, liền sẽ lập tức rơi xuống đất, lại gặp đất tức hóa, trở thành thiên tâm thần thụ chất dinh dưỡng, như thế vòng đi vòng lại, thiên tâm thần thụ liền lấy này tu luyện, nếu có thể luân chuyển 9 lần, liền có thể bỏ đi cây thai, hóa hình sinh linh, thiên tâm quả đối với chiếm cứ ở chỗ này hung thú không có tác dụng, cho nên trước đây thành thục thiên tâm quả xác nhận tất cả đều hóa thành thiên tâm thần thụ tu vi, nếu là lại kết. Dược lực thế tất càng mạnh, Ngân tiên tử đối thiên tâm thần thụ hiểu khá rõ, kỹ càng giải thích nói, thì ra là thế, bất quá Lạc mổ không tin tự mình sẽ có vận khí tốt như vậy, vừa lúc ở thiên tâm quả sắp thành thục thời điểm tiến vào hắc vực, tiên tử nên có tương ứng làm cho chính mùi chi pháp, hoặc là cấy ghép này linh căn bí pháp đi, Lạc Hồng đối cái trước cũng không ôm hy vọng, cho dù có làm cho chính mùi chi pháp, kia khẳng định cũng muốn dùng đến nghịch thiên chi vật, trên người hắn không khả năng sẽ có. Cái sau ngược lại là có thể chờ mong một cái, dù sao Ngân tiên tử cực khả năng nhớ kỹ linh giới cao thâm linh thực bí thuật, chỉ cần đem thiên tâm thần thụ cấy ghép đến ngoại giới, Lạc Hồng liền có thể cùng hàng lão ma làm giao dịch, đem thiên tâm quả trị thành tốt giao hàng, Lạc đạo hữu nếu là muốn cấy ghép chi pháp, vậy liền phải thất vọng, chỉ có thiên địa pháp tắc đối ứng chi địa, mới sẽ mọc ra thiên tâm thần thụ, nếu muốn cấy ghép, nhất định phải liền nơi đây pháp tắc cùng nhau dời đi. Có thể kia là chỉ có chân tiên khả năng có thủ đoạn, bất quá, ngược lại là hoàn toàn chính xác có làm cho chính mùi chi pháp, nhưng cần thiết chi vật liền liền linh giới cũng khắp nơi tìm không đến, Lạc đạo hữu có thể từng nghe qua ngộ đạo trà thụ chi danh, duy dùng cái này thụ linh dịch, mới có thể làm cho chính mùi ra thiên tâm quả tới, Ngân tiên tử thuận miệng nói, đối Lạc Hồng có thể hay không kia được đi ra căn bản không ôm kỳ vọng, chương 447, tam thủ ô mãn, ngộ đạo trà thụ. Lạc Hồng giật mình trong lòng, cái này đồ vật hắn quen thuộc a. Sớm mấy năm đi hướng vấn thiên chân nhân phủ đệ thời điểm, hắn liền từng thu được một chén ngộ đạo trà, bất quá khi đó hắn tu vi quá thấp, không dám trực tiếp uống, liền lấy hàng linh chi pháp dung tại trong rượu, hóa thành ngộ đạo trà rượu. Nhiều năm trước tới nay, cái này ngộ đạo trà rượu từng nhiều lần trợ hắn vượt qua cửa ải khó, đột phá nghiên cứu lúc thôi diễn chi chướng, có thể nói là giúp ích rất nhiều, lúc này ngược lại là còn thừa lại một chút. Nhưng chính là không biết cái này nấu qua sau cây trà linh dịch, vẫn là có phải có làm cho chính mùi thiên tâm quả thần hiệu. Lạc Hồng cảm thấy mình không nên báo quá lớn hy vọng, để tránh mất tâm cảnh. Thế là thoại phong nhất chuyển nói, tiên tử mượn kia mạc hàng chi thủ, muốn tìm hồi thương đầu, không biết là có tính toán gì không? Lấy nhân giới tài nguyên, xác nhận không cách nào sửa chữa phục hồi thương này. Ngân tiên tử mặc dù đối Lạc Hồng đột nhiên đối thiên tâm quả không có hứng thú cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không lắm để ý. Dù sao nàng cũng chỉ là vi biểu thành ý, thuận miệng đề một câu, băng thiên thương cơ hồ chính thành uy năng cũng tại hắn đầu thương phía trên, nhưng ở hắn tổn hại thời điểm, đầu thương sở thụ xung kích cũng là lớn nhất, cho nên bản tiên tử hiện tại mới quay về đành phải tại một đoạn cán thương bên trong, nếu là có thể trở lại băng thiên thương đầu, mượn hắn uy năng, bản tiên tử liền có thể khôi phục một chút thần thông tu vi, có thể còn có thể tìm về một chút ký ức, nói đến đây sự tình. Ngân tiên tử thần sắc một cái trở nên sa sút, đánh mất ký ức ngây ngô thời gian tuyệt không phải tốt hơn. Lạc Hồng nghe vậy âm thầm gật đầu, hắn mặc dù không cách nào dùng quan sát nguyên thần ba động phương thức, phán đoán ngân tiên tử nói tới thật giả, nhưng như thường lệ lý phán đoán, nàng lời nói cũng không hư. Lập tức Lạc Hồng còn muốn hỏi thứ gì, nhưng hắn gặp Ngân Tiên Tử thân hình phù phiếm lóe lên, liền biết đối phương đã đến cực hạn, vì vậy nói, tiên tử nhìn nhu cầu cấp bách tĩnh dưỡng một phen, Lạc Mỗ liền cũng không nhiều hỏi, tiên tử liền tạm thời đành phải Lạc Mỗ trong túi trữ vật đi, đợi theo hắc vực ra ngoài, người ta lại nói chuyện một phen. Ngân Tiên Tử tuần tự mấy lần điều động màu bạc đoản công uy năng, sớm đã là mỏi mệt không chịu nổi, nếu không phải Lạc Hồng áp chế nàng, giờ phút này nàng đã tiến vào ngủ say bên trong, cho nên nghe xong Lạc Hồng đề nghị, nàng chỉ là khẽ gật đầu, thân hình một lần nữa tan thành một đoàn ráng mây bạc, chui vào màu bạc đoản côn bên trong. Lạc Hồng thần niệm khẽ động, tùy tiện liền đem nó thu nhập dự bị trong túi trữ vật. Giải quyết xong việc này, Lạc Hồng lấy ra Lam Thải Nhi tặng cho Chi Địa Đồ, liếc nhìn một cái sau đã tìm được có quan hệ thiên tâm thần thụ ghi chép. Này thần thụ chỗ vị trí cách hắn nói gần thì không gần, nói xa cũng là không xa, vừa lúc ở vào toái không hố sâu bên kia, mà Nhạc Vận ba người hiện tại vị trí phương vị, vừa vặn tới tương phản. Lạc Hồng do dự một chút về sau, vẫn là quyết định trước bảo đảm tự mình có thể cầm tới ngũ thải thạch, thế là liền hướng Nhạc Vận ba người phương hướng bỏ chạy, bởi vì ba người ở vào liễm khí phi độn trạng thái, tốc độ bay cũng không tính nhanh, cho nên Lạc Hồng chỉ dùng nửa ngày liền đuổi kịp bọn hắn. Nhạc Vận gặp Lạc Hồng bình yên vô sự trở về mảy may chưa phát giác kỳ quái, không khỏi hỏi đột ngột nhân tình huống. Lạc Mỗ diệt sát ba vị đột ngột tiên sư, kinh sợ thối lui tính cả Thiên Lang thánh nữ ở bên trong năm người. Nhạc thượng sư chỉ cần dẫn người đường cũ trở về, sống qua còn lại mười mấy ngày, chuyến này liền coi như là đại công cáo thành. Lạc Hồng thần sắc bình tĩnh nói, tựa như một mình đánh lui tám vị đột ngột tiên sư, chính là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhạc Vận ba người nghe vậy không khỏi vui mừng, đột ngột nhân thụ này trọng thương, thời gian ngắn bên trong khẳng định là không dám đuổi theo tới. Đợi bọn hắn độn đến hắc vực trung tầng hoặc ngoại tầng, đối phương tìm tới bọn hắn xác suất chính là cực kỳ bé nhỏ. Lạc huynh lần này tương trợ, tộc ta tất nhiên khắc trong tâm khảm. Nhạc Vận trịnh trọng hành lễ nói, Chung gia huynh muội thấy thế, cũng hộ tống hướng Lạc Hồng thi lễ một cái, có đầy đủ giới tinh, Mạc Lan nhất tộc liền có thể triệu hoán thánh cầm phân thân hạ giới, cũng liền có một lần nữa đoạt lại thảo nguyên hy vọng, ba người sẽ như thế kích động, cũng là đương nhiên, ba vị không cần phải khách khí, Lạc Mỗ cũng chỉ là làm giao dịch bên trong thuộc bổn phận sự tình. Lạc Hồng phất phất tay, không lắm để ý nói. Lúc này Nhạc Vận chần chờ một lát, đột nhiên đưa tay vỗ bên hông túi trữ vật, lấy ra một cái dáng mấy đạo linh phù hộp ngọc, lập tức trong miệng niệm động lên chú quyết, tiếp lấy môi đỏ một tấm, thổi ra một ngụm linh khí. Cổ này khí tức mặc dù yếu, nhưng rơi xuống hộp ngọc trên về sau, tùy tiện liền đem lên đầu chỗ dáng linh phù cho bóc xuống dưới. Lạc huynh, hộp này bên trong chính là ngũ thải thạch, chuyến này mặc dù còn chưa viên mãn, nhưng chắc hẳn cũng sẽ không còn có ngoài ý muốn, ta hiện tại liền đem giao cho ngươi. Lạc Hồng kinh ngạc nhìn Nhạc Vận một cái, cũng không nói thêm cái gì, tiếp nhận hộp ngọc mở ra nhìn lên, liền gặp một khối ngũ sắc vần sáng lưu chuyển không chừng tảng đá, lẳng lặng nằm tại trong hộp ngọc. Hắn tán phát ngũ hành chi khí tinh thuần mờ mịt cực điểm, chính là tiên thiên ngũ hành chi khí, gặp ngũ thải thạch không có vấn đề, Lạc Hồng không khỏi thỏa mãn gật đầu, hướng Nhạc Vận mỉm cười nói, đa tạ Nhạc thượng sư có thể tin được Lạc Mỗ. Kia Lạc Mỗ liền không khách khí, nói, Lạc Hồng liền đem ngũ thải thạch thu nhập vạn bảo nang bên trong. Ngay tại hắn muốn hộ tống ba người lên đường lúc, Nhạc Vận lần nữa mở miệng nói, Lạc huynh, liên quan tới tiên thiên ngũ hành chi thể, ta còn có một chuyện bẩm báo, căn cứ tộc ta tiền bối tu luyện kinh nghiệm, muốn luyện thành này thể ngoại trừ phải có tiên thiên ngũ hành chi khí hỗ trợ bên ngoài, còn cần người tu luyện có được ngũ hành linh căn, nếu không thành công khả năng cực kỳ xa vời. Lạc huynh chính là bốn linh căn tu sĩ, cho nên ta đề nghị Lạc huynh tại bổ túc linh căn về sau, lại bắt đầu tu luyện tiên thiên ngũ hành thể. Về phần bổ túc linh căn bí pháp, tộc ta vừa lúc có giấu mấy môn, Lạc huynh nếu là có ý, đợi sau khi trở về có thể theo nhất niệm hóa đạo quyết, cùng nhau tặng cho Lạc huynh. Lạc Hồng xuất thân Hoàng Phong Cốc một chuyện cũng không phải là bí mật, phàm là người hữu tâm liền có thể tra được quá khứ của hắn, cho nên Nhạc Vận nói ra hắn linh căn tư chất cũng không nhường Lạc Hồng cảm thấy ngoài ý muốn. Đối với điểm ấy giấu giếm, Lạc Hồng cũng không tức giận, dù sao Mạc Lan Nhân chưa hề nói qua đạt được ngũ thải thạch, liền nhất định luyện thành tiên thiên ngũ hành thể, chính hắn cũng chưa từng cho rằng như vậy, huống hồ, cái này căn bản liền không cần lo lắng, bởi vì Lạc Hồng đã sớm bởi vì tu luyện đại ngũ hành thông thánh quyết bổ túc linh căn. Chung gia huynh muội lúc này rất là kinh ngạc nhìn xem Nhạc Vận, bọn hắn không nghĩ tới Nhạc Vận lại sẽ đem việc này nói thẳng ra, nếu là bởi vậy chọc giận Lạc Hồng, có thể thật lớn không ổn. Mà Nhạc Vận ý nghĩ rất đơn giản, bởi vì nàng ý thức được tiên thiên ngũ hành thể mặc dù đối Lạc Hồng 10 điểm trọng yếu, nhưng cũng không phải trọng yếu như vậy, luyện không luyện thành này thể, Lạc Hồng thực lực cũng mạnh đến mức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đáng sợ, cho nên cùng hắn hiện tại giấu giếm vì tương lai lưu lại tai họa ngầm, không bằng chủ động cáo tri, đưa lên ân tình. Sự tình cũng quả nhiên như nàng đoán phát triển, Lạc Hồng sau khi nghe cũng không thẹn quá hóa giận, mà là khẽ mỉm cười nói, đa tạ Nhạc thượng sư nhắc nhở, bất quá việc này Lạc mổ tự có an bài, liền không tốn sức quý tộc phí tâm. Một phen trò chuyện qua đi, bốn người liền lên đường lên đường. Đã Lạc Hồng trở về, kia bọn hắn cũng không cần lại che giấu, lúc này toàn lực hướng hắc vực trung tầng phi độn, bởi vì tiểu kim tại Viêm Tinh Hạp cốc náo động lên cực lớn động tĩnh, cho nên Lạc Hồng cũng không đường cũ trở về, mà là tuyển một cái con đường mới dây. Bây giờ tiến vào hắc vực tu sĩ phần lớn cũng ở hạch tâm khu vực vơ vét thượng cổ linh dược, không có giống như bọn hắn như vậy đảo ngược mà đi, cho nên trên đường đi, bốn người không có gặp được tu sĩ, hung thú cũng là không nhiều. Thẳng đến bốn người dọc đường một tòa hắc đàm phụ cận lúc, bỗng nhiên có một đạo thô to cột nước phóng lên tận trời, một cái dài trăm trượng tam thủ ô mãng đại hiển hung uy. Cảm ứng được mãng xà này khí tức, Lạc Hồng trong lòng không khỏi giật mình. Mãng xà này đúng là cùng ly hỏa cùng ngưu ngang nhau cấp độ tồn tại, thậm chí càng thêm lợi hại. Nhưng nơi này rõ ràng là tới gần hắc vực trung tầng địa phương, tại sao lại có như vậy cường đại hung thú xuất hiện? Chương 448, cổ quái nữ tu, tam thủ ô xà. Cự mãng hung thú ba bài một đuôi, bản thân một đôi cánh thịt bề ngoài quá mức có đặc điểm, Lạc Hồng chỉ một cái liếc mắt liền nhận ra nó đến. Tam thủ ô xà có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, lợi hại phi thường, Lạc Hồng cũng không nguyện bằng bạch trêu chọc phải nó, thế là không nói hai lời liền nhất chuyển độn quang, muốn tránh đi này tai vạ bất ngờ. Có thể cái này tam thủ ô xà mặc dù không phải hướng hắn mà đến, nhưng rắn này đối phó người lại muốn kéo bọn hắn xuống nước. Hì hì, vị này Mạc Lan đạo hữu thật sự là trùng hợp. Người ta có thể gặp nhau lần nữa, như thế hữu duyên chắc hẳn đạo hữu cũng sẽ không keo kiệt viện thủ một hai đi. Bất cần đời giọng nữ theo cự mãn chỗ phương vị truyền đến, lập tức bốn người liền phát giác được một cổ che giấu tại tam thủ ô xà yêu khí ở dưới pháp lực khí hơi thở. Nhạc Vận ba người nhất thời hơi nghi hoặc một chút, cảm thấy này khí tức có chút quen thuộc, mà Lạc Hồng thì là một cái liền nhận ra đối phương. Vị này rõ ràng muốn đem họa thủy đông dẫn nữ tử, chính là bọn hắn tại vượt qua luân hồi ám hà lúc gặp vị kia phong hoa tuyệt đại nữ tu. Đạo hữu đây là ý gì? Nhưng là muốn cùng Trác Mỗ bọn người là địch. Lạc Hồng nhướng mày, trong giọng nói tràn ngập bất mãn nói, hắn cũng không phải nàng này người theo đuổi, dựa vào cái gì muốn hắn ra tay giúp đỡ, như vậy dẫn tới tai họa cử động, dễ dàng nhất đắc tội với người. Có thể nàng này vì sao một bộ chẳng hề để ý bộ dạng? Hì hì, Trác đạo hữu nói đến sao lại nói như vậy? Cái này tam thủ ô xà yêu đang thế nhưng là hiếm thấy dị bảo. Đạo hữu không cảm tạ phía dưới nữ tử đưa lên cơ duyên, ngược lại trách cứ tiểu nữ tử, thật là khiến người ta hảo hảo thương tâm đây. Nàng này giờ phút này đang bị tam thủ ô xà truy sát, vẫn còn có nhàn hạ thoải mái bóp ra kỳ quái giọng điệu nói chuyện, đồng thời một điểm bị lệch độn quan ý tứ cũng không có, tự hồ là quyết tâm muốn kéo bọn hắn xuống nước. Cổ quái nữ tu cùng tam thủ ô xà tốc độ bay đều là cực nhanh, mặc dù khó mà đuổi kịp Lạc Hồng, nhưng đuổi kịp Nhạc Vận ba người vẫn là dễ như trở bàn tay. Mà Nhạc Vận ba người một khi cuốn vào hắn cùng tam thủ ô xà đại chiến bên trong, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Lạc Hồng vừa mới nhận đối phương thỉnh, lại là không làm được tá ma giết lừa đáng xấu hổ hoạt động, thế là nhân tiện nói, con đường phía trước đi hướng hắc vực trung tầng đã mất hiểm địa, người ba người tiến lên một bước, tận lực ẩn tàng hành tung, ta sau đó như chưa vượt qua, các ngươi cũng không cần lo lắng, giải quyết xong nơi đây phiền phức, ta dự định đi vơ vét vài cọng thượng cổ linh dược. Lạc Hồng muốn đi vơ vét thượng cổ linh dược, sớm tại Nhạc Vận trong dự tưởng. Trên thực tế Lạc Hồng có thế hộ tống đến bây giờ, Nhạc Vận đã cảm thấy hắn thủ tính. Đồng thời Nhạc Vận cũng biết rõ Lạc Hồng thần thông, tri kỳ tất nhiên tính mệnh không ngại, cho nên khi phía dưới cũng không chần chờ, nhẹ nhàng điểm một cái về sau, liền dẫn chung gia huynh muội vùi đầu hướng về phía trước bỏ chạy. Lúc này, Lạc Hồng chậm phía dưới độn quang, sắc mặt âm trầm xoay người sang chỗ khác, trực diện yêu khí tận trời tam thủ ô xà. Sau một khắc, một vị người mặc màu trắng váy lụa mỹ lệ thiếu nữ, liền độn đến bên cạnh hắn mấy trượng chỗ, tựa như không thấy được Lạc Hồng sắc mặt khó coi, có chút chắp tay nói, Trác đạo hữu, đa tạ tương trợ, cái này tam thủ ô xà vỏ ngoài cứng rắn dị thường, lại hành động cực kỳ mau lẹ, ta một người đối phó sợ là phải tốn thật là lớn lực khí, hừ. Đợi xử lý này hung thú, Trác Mỗ sẽ cùng ngươi hảo hảo so đo một phen. Nhìn thấy tam thủ ô xà ba cặp xích hồng xà nhãn, Lạc Hồng liền biết không cùng đối phương nói rõ lý lẽ khả năng, lúc này cũng chỉ có cùng thiếu nữ hợp lực đem diệt sát. Đương nhiên, nếu là phát hiện vượt qua phạm vi năng lực của hắn, hắn khẳng định trì hoãn một phen, đợi Nhạc Vận ba người đi xa về sau, liền lập tức buông tay mặc kệ. Hì hì, tại hạ Thái Nhất Môn ân xảo, thế nhưng là nổi danh giảng đạo lý, đạo hữu đã xuất thủ, kia dưới Hắc Đàm đồ vật liền phân ngươi một phần. Ân xảo không biết là giả ngu, vẫn là không thèm để ý, hoàn toàn không thấy Lạc Hồng tức giận, vừa mới nói xong liền dẫn đầu ra tay với tam thủ ô xà. Cái gặp nàng ngọc thủ vung lên, một đạo màu vàng lưu quang liền bắn ra, tại nửa đường chia làm hai đạo, qua trong giây lát liền hóa thành hai đầu kim dao, thẳng hướng bên phải nhất một khỏa đầu rắn giảo đi. Bảo vật này sóng linh khí cực kỳ kinh người, một cái liền hấp dẫn Lạc Hồng ánh mắt, thấy rõ bảo vật này ngoại hình thần thông về sau, hắn không khỏi phát hỏi, a, Ân đạo hữu pháp bảo này, thế nhưng là tên gọi kim dao tiễn, không tệ, Trác đạo hữu ở sa mạc Lan Thảo Nguyên, cũng đã được nghe nói tiễn này tên tuổi. Ân xảo một bên đem ra sử dụng kim dao tiễn tấn công địch, một bên phân tâm hỏi, hơi có nghe thấy, Lạc Hồng thuận miệng qua loa một tiếng, liền cũng không giấu dốt, đưa tay liền đem Trấn Hải Châu tế ra, hai người có thế như vậy mây trôi nước chảy trò chuyện, cũng không phải là bọn hắn có tùy tiện diệt sát rắn này lòng tin, mà là hai người cũng tự phụ tự mình thủ đoạn bảo mệnh. Đang khi nói chuyện, hai đầu kim dao liền giảo đến rất tay phải đầu rắn bảy tất chỗ. Cái gặp kim dao tiễn cùng tam thủ ô xà màu đen vẫy rắn vừa chạm vào, liền kích động ra vô số hỏa tinh, phát ra kim loại ma sát chói tai réo vang. Kim dao tiễn mặc dù có thế phá vỡ tam thủ ô xà lân giáp, lại khó mà đem trực tiếp giảo bài, làm cho kia rất phải đầu rắn bị đau không thôi. Lập tức tê minh một tiếng, thân rắn trên liền hiện ra một tầng thanh sắc hào quang, khiến cho hai đầu kim dao không thể nào tiến thêm. Cùng lúc đó, ở giữa đầu rắn đột nhiên hơi chao đảo một cái, ngay sau đó quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Lạc Hồng bởi vì tu luyện qua thiên nhãn thông, thị lực viễn siêu bình thường nguyên anh tu sĩ, ngay lập tức lại là thấy rõ ràng, kia tam thủ ô xà cũng không vận dụng bất luận cái gì thần thông, mà là chỉ dựa vào nhục thân chi lực, bộc phát ra mắt thường khó gặp tốc độ, dò xét bài cắn về phía hai đầu huyễn hóa ra kim dao. Bất quá ân xảo cũng biết rõ một chút tam thủ ô xà lợi hại, thấy một lần trung ương đầu rắn có hành động, nàng liền thần niệm thúc giục, làm cho hai đầu kim dao bay ngược mà quay về, tại giữa không trung kết hợp một cái vàng ống ánh cây kéo, giải rồi đoạn bài nguy hiểm, rất phải đầu rắn lúc này quay về lấy nhan sắc, cái gặp tinh hồng miệng rắn một tấm, liền có một đạo thô to tia chớp màu đen ầm vang bổ ra, đạo này lôi pháp tuy là hướng về phía ân xảo mà đi, nhưng hắn quả thực quá mức thô to, cho nên một bên Lạc Hồng cũng bị liên lụy trong đó. Cái này tia chớp màu đen tựa hồ còn có điều địa vị, nguyên bản một mặt nhẹ nhõm ân xảo, giờ phút này lại lộ ra thần sắc trịnh trọng. Cái gặp nàng hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết, tế ra một khối bát quái bàn cổ bảo, pháp lực thúc dục, liền làm hắn tăng tới hơn một trượng có thừa, cũng chậm rãi chuyển động bắt đầu, đưa nàng hoàn toàn bảo hộ ở phía sau. Sau một khắc, tia chớp màu đen bổ đến, này bát quái bàn lúc này tràn ra màu vàng sáng linh quang, mà tia chớp màu đen vừa chạm vào, liền bị trong đó huyền diệu chi lực chia làm hai nửa, còn tốt mang tới lưỡng nghi bát quái thuẫn, không phải vậy cái này tịch diệt thần lôi, thật đúng là khó đối phó. Ân xảo thấy mình pháp bảo hiệu quả nổi bật, trong lòng lúc này nhất an, nhưng đột nhiên nàng phát hiện đối diện đánh tới tia chớp màu đen lại bỗng nhiên thay đổi phương hướng, hướng không người không trung bổ tới, cái này hiển nhiên không phải là tam thủ ô xà đột phát thiện tâm, muốn thả qua bọn hắn. Ân xảo lúc này nhìn về phía một bên Lạc Hồng, nơi đây chỉ có hai người bọn họ. Dị biến này nhất định là thủ đoạn của đối phương. Phản ứng của nàng rất nhanh, vừa vặn nhìn thấy Lạc Hồng còn chưa thu hồi tế ra phù lục động tác, lập tức ánh mắt dời một cái, liền phát hiện màu đen đỉnh núi bên trong lại có một tấm lá bùa. Cái gì linh phù, lại có như thế thần hiệu, dẫn lôi phù mặc dù rất có thần hiệu, nhưng chân chính làm cho ân xảo khiếp sợ là, Lạc Hồng tế ra bực này phù lục về sau, trên mặt lại không có một tia đau lòng biểu lộ, hiển nhiên này phù với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Có bảo vật sợ là không ít, ân xảo đang đánh giá Lạc Hồng thời điểm, Lạc Hồng cũng đang nhìn đánh giá nàng, tính cả món kia có thế bảo hộ nguyên thần dị bảo, nàng này tế ra đỉnh cấp bảo vật đã có ba kiện nhiều, quả thực là nguyên anh tu sĩ bên trong đa bảo nữ, lại hắn xuất thân đại tấn chính đạo khôi thủ Thái Nhất Môn, sở tu công pháp cũng tất nhiên bất phàm, giờ phút này nhưng không thấy nàng thi triển công pháp thần thông, chỉ sợ nàng này công pháp thần thông còn muốn thắng qua nàng lộ ra những cái kia bảo vật rất nhiều. Chương 449, hợp lực diệt yêu. Hai người phen này xuất thủ đã là đang thử thăm dò tam thủ ô xà, cũng là đang thử thăm dò lẫn nhau. Kết quả tam thủ ô xà mặc dù khí thế hùng hổ, nhưng hai người cũng càng thêm kiên kỵ đối phương, không hẹn mà cùng kéo ra một chút cách. Lúc này, Lạc Hồng tế ra Trấn Hải Châu đã độn đến tam thủ ô xà chỗ gần. Cái gặp Lạc Hồng pháp lực thúc giục, Trấn Hải Châu liền biến thành đường kính 20 trượng cự vật, hướng ngoài cùng bên trái nhất đầu rắn đập tới. Thế là, vừa rồi tình cảnh xuất hiện lần nữa, kia ngoài cùng bên trái nhất đầu rắn đột nhiên kéo dài, lấy khó mà tưởng tượng tốc độ há miệng nuốt hướng Trấn Hải Châu. Nguyên bản Trấn Hải Châu biến hóa đến như thế to lớn, tam thủ ô xà là tuyệt không có khả năng một ngụm nuốt vào, nhưng lần này nó há miệng thời điểm, tinh hồng rắn trong miệng phát ra đen nhánh yêu quang, chẳng những bộc phát ra to lớn hấp lực, hơn nữa còn đem Trấn Hải Châu cho rút nhỏ. Lạc Hồng cùng Ân Xảo cũng cảm ứng được không gian ba động, hiển nhiên đây là tam thủ ô xà thôn vệ thần thông. Đây hết thảy cũng phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa, Lạc Hồng còn không tới kịp phản ứng, Trấn Hải Châu đã bị ngoài cùng bên trái nhất đầu rắn nuốt vào. Lạc Hồng thần niệm khẽ động, phát hiện mình cùng Trấn Hải Châu thần niệm liên hệ trở nên 10 điểm yếu ớt, mà lại tựa hồ bị cái gì cầm cố lại, khó mà động đậy mảy may. Đối với cái này Lạc Hồng cũng không cảm thấy kỳ quái, tam thủ ô xà đã có dũng khí nuốt nhân pháp bảo, tự nhiên có tương ứng thần thông cam đoan tự mình không bị tu sĩ dùng pháp bảo tại thể nội trắng trợn phá hư. Trách đạo hữu, tam thủ ô xà lại là nuốt nhân pháp bảo, chúng ta nhất định phải nghĩ cách vây khốn nó kia ba khỏa đầu rắn, lại làm lôi đình một kích. Ân Xảo gặp Lạc Hồng pháp bảo bị nuốt, lúc này nghiêm túc nhắc nhở. Nhưng mà, nàng vừa dứt lời, liền gặp kia ngoài cùng bên trái nhất đầu rắn đột nhiên kêu thảm một tiếng, lập tức cả viên đầu rắn tản mát ra nồng đậm hàn khí. Trong chốc lát ngay tại hắn bên ngoài thân ngưng kết ra một tầng hàn băng, bất quá, coi như lấy hàn khí che đậy thân thể, rất trái đầu rắn vẫn là thống khổ không giảm, rất nhanh liền ra sức muốn đi bên ngoài nhả cái gì đồ vật, nhưng cái này hiển nhiên chẳng phải dễ dàng, thử mấy lần, mỗi lần đều chỉ có thể phun ra một chút màu đỏ sẫm hỏa diễm. Lạc Hồng thấy thế âm thầm cười lạnh, nếu là pháp bảo tầm thường bị rắn này nuốt, có lẽ liền muốn tạm thời mất đi tác dụng. Nhưng Trấn Hải Châu vẫn là hắc ô chân viêm nơi dừng chân chi địa, rắn này nuốt vào Trấn Hải Châu, không khác đem đen nhánh chân viêm cũng cùng nhau nuốt vào. Một hơi về sau, ngoài cùng bên trái nhất đầu rắn trên nửa đoạn một chỗ bỗng nhiên phồng lên bắt đầu, còn có chút hơi hỏa quang từ vảy đen phía dưới lộ ra, hiển nhiên là hắc ô chân viêm luyện hóa vây khốn Trấn Hải Châu cấm chế, nhưng Trấn Hải Châu khôi phục nguyên bản lớn nhỏ, lần này là triệt để không phun ra được. Ngoài cùng bên trái nhất đầu rắn tại hắc ô chân viêm uy lực phía dưới thống khổ dày vò, hai khỏa đầu rắn mặc dù không thể cảm động lây, nhưng cũng là nổi giận không gì sánh được. Lúc này, hai viên đầu rắn hợp lực xuất thủ, một khỏa phun ra màu đen lôi đình, một viên khác phun ra huyết sắc yêu diễm, hai người tương giao, lúc này hóa thành hắc huyết lôi hỏa, hướng hai người quét ngang mà tới. Cảm ứng được cái này đạo thần thông bên trong kinh người sóng linh khí, Lạc Hồng cùng Ân Xảo không hẹn mà cùng không có lựa chọn đón đỡ. Lạc Hồng liên tục thi triển ngũ hành độn thuấn di, tránh đi một kích này. Khi hắn nhìn về phía Ân Xảo lúc, phát hiện nàng chẳng biết lúc nào mặc vào một đôi ầm sắc ủng ngắn, dưới chân liền đạp thân hình giống như quỷ mị đồng dạng lập lòe. Đây là bốn phương đạp thiên giày, lại là một cái nổi tiếng đại tấn pháp bảo. Này giày tên tuổi so kim giao tiễn còn thắng qua mấy bậc, đã có thể để tu tiên giả khoảng cách ngắn thuấn di. Lại có thể dùng hắn đang phi độn bên trong bộc phát ra không thua gì nguyên anh hậu kỳ tu sĩ kinh người tốc độ bay, thật sự là bảo mệnh lợi khí. Màu đen lôi hỏa rơi xuống mặt đất, lập tức liền bày biện ra một bộ tận thế cảnh tượng, đất trung núi chuyển bên trong oanh ra một cái tràn đầy huyết diễm khe rãnh. Thần thông thất bại, hai viên đầu rắn lập tức đổi phun là hít, to lớn vô cùng hấp lực bao lại né tránh bên trong hai người. Lạc Hồng theo bản năng liền muốn dùng ngũ hành độn tránh thoát, lại phát hiện hấp lực bên trong bao hàm không gian cấm chế, nếu là cưỡng ép thi triển thuấn di thần thông, sợ là sẽ phải giống như đụng đầu vào trên vách tường như vậy bị nặng. Ân Xảo hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, một thời gian hai người dường như muốn bị tam thủ ô xà cứ thế mà địa nhiếp nhập trong miệng. Lúc này, Ân Xảo cũng không vận dụng pháp bảo gì, mà là nâng lên ngọc thủ, đánh ra hai viên thanh sắc lôi cầu, mượn hấp lực thanh sắc lôi cầu qua trong giây lát liền bay tới miệng rắn chỗ, chỉ nghe nàng khẽ quát một tiếng bạo. Lập tức, thanh sắc lôi quang chợt hiện, chói lóa mắt, Ân Xảo đạo này lôi pháp uy lực không nhỏ, lập tức nhường hai viên đầu rắn phát ra thống khổ tê minh, giải rồi hai người bị thôn phệ nguy hiểm. Mặc dù Lạc Hồng tự có biện pháp thoát khốn, nhưng đối phương nguyện ý xuất thủ tương trợ, kia tự nhiên không còn gì tốt hơn. Hắn gặp ngoài cùng bên trái nhất đầu rắn một mực bị hắc ô chân viêm theo thể nội thiêu đốt, đến bây giờ lại còn tại giãy giụa, liền biết cái này tam thủ ô xà sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, mình nếu là không cùng ân xảo liên thủ, chỉ sợ khó mà đem diệt sát, thế là liền truyền âm nói, ân đạo hữu nhưng có vây khốn rắn này thủ đoạn. Trác mổ có thể thi triển một môn thần thông, một kích trọng thương rắn này, may mắn Trác đạo hữu phế bỏ một khỏa đầu rắn, không phải vậy ta còn thực sự không có biện pháp, Trác đạo hữu cứ việc thi pháp, ta đến phụ trách khốn địch, nói đi, ân xảo liền tác lấy ra một đôi đen trắng song hoàng, pháp lực thúc dục liền tế ra ngoài, bởi vì có vết xe đổ, tam thủ ô xà không còn dám nuốt ân xảo pháp bảo, mà là lại lần nữa phun ra lôi hỏa tuôn hướng ân xảo, đánh đúng là lấy tổn thương đổi mệnh chủ ý, giờ phút này, ân xảo một bên đem ra sử dụng đen trắng song hoàng, một bên phân tâm đem một tấm kim văn linh phù tế đến không trung, trên mặt vẻ thương tiếc lóe lên, hướng hắn đánh ra một đạo pháp quyết, lập tức bốn bề thiên địa linh khí hướng ân xảo hội tụ mà đi, tại hắn thân chu ngưng tụ ra ba tầng linh quang lưu chuyển lồng ánh sáng, cùng lúc đó, Lạc Hồng vung tay áo tế ra ngũ hành kỳ, khiến cho bay vụt chí cao không, cái gặp Lạc Hồng một phen bấm niệm pháp quyết niệm chú về sau, một cái ngũ thải vòng sáng trên tam thủ ô xà đầu thành hình, cũng cấp tốc lớn mạnh, hắc vực bên trong linh khí nồng đậm, cái này khiến Lạc Hồng thi triển siêu cấp ngũ hành thần thông càng thêm dễ dàng, đồng thời có thể đoán được uy lực của nó cũng sẽ càng mạnh, coi như một kích diệt sát tam thủ ô xà, chỉ sợ cũng không phải là không có khả năng, nhưng tam thủ ô xà hành động mau lẹ không gì sánh được, siêu cấp ngũ hành thần lôi muốn chính xác, còn phải xem ân xảo có thể hay không vây được tam thủ ô xà. Ngay tại Lạc Hồng toàn lực thi triển thần thông thời điểm, bạo liệt lôi hỏa đã oanh đến ân xảo trước mặt, lại chỉ là phá vỡ tầng thứ nhất linh tráo về sau, liền có vẻ hết sạch sức lực, mặc dù miễn cưỡng phá vỡ tầng thứ hai linh tráo, nhưng cuối cùng gãy kích tại tầng thứ ba linh tráo trước đó, mà ân xảo tự hồ đã sớm biết rõ sẽ là kết quả này, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, nhìn cũng không nhìn linh tráo tình huống, lôi hỏa trào lên, nàng chỗ tế ra đen trắng song hoàng cũng đến tam thủ ô xà bên ngoài hơn 10 trượng. Lúc này, hai đạo hồng ảnh đột nhiên hiện lên, thẳng hướng đen trắng song hoàng đánh tới, Lạc Hồng vẫn luôn có phần tâm chú ý ân xảo thủ đoạn, bằng thị lực của hắn, một cái liền nhìn ra kia hai đạo hồng ảnh chính là tới từ hai viên đầu rắn lưỡi rắn, nhưng mà, ngay tại hai người đụng nhau một sát na, ân xảo trên thân pháp lực bỗng nhiên bay vọt, đen trắng song hoàng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc, thình lình đã bọc tại hai viên đầu rắn bảy tấc chỗ, chương 450. Bảo địa hắc đàm, bao lấy bảy tấc về sau, đen trắng song hoàng bỗng nhiên nắm chặt, một cái liền đem tam thủ ô xà trên người vẫy đen vỡ nát, quấn đến huyết nhục bên trong, lập tức, hai viên đầu rắn cũng thống khổ vạn phần tê minh bắt đầu, thậm chí khống chế không nổi yêu khu, từ không trung rơi thẳng xuống, ầm vang nện vào một mảnh cây nấm trong rừng, bành bành, lấy đầu đập đất đập mạnh hai lần, tự hồ muốn dùng cái này tránh thoát đen trắng song hoàng trói buộc, nhưng hiển nhiên không dễ dàng như vậy. Ở giữa đầu rắn trước hết nhất ý thức được điểm ấy, lúc này dừng lại loại này phát cuồng cử động, miệng rắn một tấm liền có yêu hỏa tràn ra, mục tiêu của nó không phải ân xảo, mà là một bên rất phải đầu rắn, tam thủ ô xà mỗi một khỏa đầu lâu đều có thể thi triển một loại uy lực cường đại thần thông, huyết sắc yêu diễm rất có lai lịch, nếu là đánh vào vòng rắn phía trên, cực khả năng làm cho rất phải đầu rắn thoát khốn, nhưng mà, ân xảo đã sớm ngờ tới tam thủ ô xà sẽ có lẫn nhau cứu cử động. Đôi thủ pháp quyết đột nhiên biến đổi, cái gặp phóng đại gấp trăm ngàn lần đen trắng song hoàng trên linh quang đại lượng, phân biệt bay vụt ra một đạo đen trắng xiềng xích, liên tiếp đến đối phương phía trên, sau đó bỗng nhiên nắm chặt, lập tức, hai viên đầu rắn liền đụng vào nhau, ở giữa đầu rắn vẫn sức chờ phát động thần thông, cũng bị nén trở về, các đạo hữu, pháp lực của ta tiêu hao quá lớn, còn xin nhanh chóng động thủ, đồng thời vây khốn tam thủ ô xà hai viên đầu rắn, ân xảo cũng không thoải mái. Trắng tinh trên trán dần dần sinh ra mồ hôi, Lạc Hồng bên này ngũ thải cự hoàng đã quy mô khá lớn, nhưng muốn đạt tới một kích diệt sát tam thủ ô xà uy lực, liền còn phải ấp ủ một lát, lúc này, bởi vì bảy tấc tiếp tục bị nặng, tam thủ ô xà triệt để nổi cơn điên, nó thân thể bãi xuống, to lớn đuôi rắn bỗng nhiên hướng trước người hất lên, bóng đen chớp động ở giữa phát ra to lớn bạo hưởng, đuôi rắn rút ra trung hắc bạch song hoàng giam cầm địa phương, đầu tiên là đem tự mình rút đến da tróc thịt bong. Sau đó mới đưa đen trắng song hoàng đánh linh quan cự chiến, ân xảo lúc này kêu lên một tiếng đau đớn, pháp bảo cùng tâm thần liên kết, cho nên nàng biết rõ đuôi rắn bên trong ẩn chứa mang lực, không tốt, âm dương tỏa linh hoàng không thể thừa nhận loại công kích này mấy lần, người kia còn chưa tốt sao, ba ba, cuộc âm thanh liên tiếp truyền đến, tam thủ ô xà tựa như không biết đau đớn điên cuồng tự mình hại mình, đồng thời cũng làm cho đen trắng song hoàng linh quan càng thêm yếu ớt, dần dần không khóa lại được hai viên đầu rắn. khiến cho bọn chúng tách ra một chút. Rốt cục, Lạc Hồng trên tay pháp quyết có biến hóa, không trung ngũ thải cự hoàng bắt đầu xoay tròn cấp tốc co vào, đồng thời cực nhanh hướng mặt đất tam thủ ô xà rơi xuống. Ân đạo hữu có thể thu hồi pháp bảo đi. Lạc Hồng bình phục một cái khí tức về sau, truyền âm nhắc nhở, có thể. Ân xảo có chút không rõ ràng cho lắm, ngũ thải cự hoàng tán phát linh khí mặc dù kinh người, nhưng chỉ là đơn thuần ngũ hành linh khí, nhìn như không có bao nhiêu lớn uy lực, bằng này thật có thể trọng thương tam thủ ô xà sao? A, hắn làm sao đang lui về phía sau? Ân xảo trong lòng nghi hoặc vạn phần, nhưng vẫn là quyết định trước tin Lạc Hồng một tay, thần niệm khẽ động liền làm cho đen trắng song hoàng hóa thành hai đạo khí tiễn bay vụt mà quay về, đồng thời nàng cũng bước ra lui về phía sau, bỗng nhiên thoát khốn, tam thủ ô xà mừng rỡ, lúc này cánh thịt trên linh quang thoáng hiện, liền muốn truy kích hai người, nhưng nó mới vừa có động tác, đỉnh đầu liền truyền đến một tiếng nổ vang rung trời, lập tức chói mắt màu trắng lôi quang đưa nó hoàn toàn bao phủ lại, giống như một khỏa màu trắng kiêu dương theo trên mặt đất dâng lên, mấy trăm trượng to lớn màu trắng lôi cầu phóng xuất ra lực tàn phá kinh khủng, bốn bề hết thảy vô luận là cỏ cây, vẫn là nham thạch cũng tại sụp đổ, mãnh liệt sóng xung kích bài sơn đảo hải đánh ra mà đến, Ân xảo dưới khiếp sợ vội vàng dùng lưỡng nghi bát quái bàn ngăn cản, đây là ngũ hành thần lôi, có thể như thế to lớn, người này quả nhiên không giống. Ân xảo trong lòng trầm xuống, âm thầm lẩm bẩm, nàng ngày thường sở dĩ thẳng thắn mà làm, có vẻ cổ quái nhảy thoát, chính là tự phụ thực lực, người bên ngoài coi như bất mãn cũng không làm gì được nàng, lần này trắng trợn đem Lạc Hồng kéo xuống nước, cũng là xuất phát từ cái này nguyên do, nhưng mà nàng hiện tại không khỏi có chút chột dạ. Vô quan thuẫn bên trong, Lạc Hồng mặt không thay đổi nhìn trước mắt hùng vĩ cảnh tượng, âm thầm dùng thể nghiệm biểu ghi chép số liệu, không bao lâu, màu trắng lôi cầu liền dần dần tán đi, vị trí chỉ còn lại một tòa hình bán cầu hố sâu, mà tại đáy hố, ngoại trừ đất đá bên ngoài, liền chỉ có một bộ tàn phá hung thú thi hài, lờ mờ có thể phân biệt ra được tam thủ ô xà bộ dáng. Lạc Hồng dẫn đầu phi độn đi qua, vẫy tay, liền có một đạo màu xanh đậm lưu quang bay vào hắn trong tay áo, cái này sẽ không đem yêu đan cũng vỡ nát đi. Ân xảo sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào tam thủ ô xà kia đã biến mất ba khỏa đầu, không khỏi chặt lưỡi nói, nàng phí hết lão kình, không tiếc đắc tội cường địch, mới đưa tam thủ ô xà diệt sát, lại cùng có giá trị nhất chiến lợi phẩm bỏ lỡ cơ hội, trong lòng không khỏi phiền muộn vạn phần. Thôi, dù sao rắn này yêu đan chỉ là nhân tiện chỗ tốt, các đạo hữu, này hung xà đã là nhóm chúng ta liên thủ diệt sát, trên người nó vật liệu, nhóm chúng ta liền chia đều đi. Tam thủ ô xà vậy đối cánh thịt có thể luyện chế không tệ phi hành pháp bảo, vảy rắn có thể luyện chế giáp trụ, trong máu thịt bẩn đều có thể làm thuốc. Trước đây xảo nhi có nhiều đắc tội, liền nhường Trác huynh cũng chọn tốt. Ân xảo vẻ mặt tươi cười, mang theo ý lấy lòng nói, khi Trác mổ liền không khách khí. Lạc Hồng không nói thêm gì, lúc này tế ra kim nguyệt loan đao, đem tam thủ ô xà trên lưng vậy đối có chỗ không trọn vẹn cánh thịt chém xuống, thu nhập vạn bảo nang bên trong. Nói thật, Ân xảo chủ động đắc tội với hắn, sau đó lại hiển lộ ra đông đảo làm hắn trông mà thèm bảo vật, Lạc Hồng hoàn toàn chính xác có diệt sát tam thủ ô xà về sau, liền lập tức cùng nàng trở mặt ý niệm, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hắn liền đem này ý niệm bỏ đi, nàng này trên thân bảo vật đông đảo, lại vừa rồi một trận chiến bên trong cũng không triển lộ tất cả nội tình, tới động thủ, Lạc Hồng cũng không thể cam đoan nhất định có thể đem diệt sát, mà lại nàng này thân phận cũng 10 điểm khó giải quyết. Thái Nhất Môn có thế chiếm cứ Đại Tấn chính đạo chức thủ khoa vô số thời đại, tất có thâm hậu cực điểm nội tình. Lúc này, Âm La Tông khẳng định là cùng hắn đối địch, nếu là lại đối địch với Thái Nhất Môn, thật sự là có chút không khôn ngoan. Gặp Lạc Hồng làm ra lựa chọn, Ân xảo lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, lập tức đem tam thủ ô xà trên thân cứng rắn nhất lân giáp phát dưới, bổ ra bụng rắn, đem mật rắn lấy ra, chia cắt xong chiến lợi về sau, Lạc Hồng nhìn về phía tam thủ ô xà hiện thân Hắc Đàm, nhàn nhạt mà nói, như thế cường đại hung thú chắc hẳn canh chừng cực kỳ trân quý thượng cổ linh dược, không biết Ân đạo hữu có thể giới thiệu một phen. Ta cũng là mới vừa phía dưới kia Hắc Đàm, liền kinh động đến tam thủ ô xà, dưới Hắc Đàm có gì thượng cổ linh dược, ta cũng không biết, không bằng Trác huynh cùng ta cùng đi tìm tòi. Có lẽ là biết rõ không thể gạt được Lạc Hồng, Ân xảo cũng không giấu giếm dưới Hắc Đàm có thượng cổ linh dược một chuyện, ngược lại chủ động đưa ra cùng nhau tìm tòi, thu thập thượng cổ linh dược. Vốn là Lạc Hồng bước kế tiếp kế hoạch, hắn tất nhiên là sẽ không cự tuyệt, thế là, hai người liền cùng nhau phi độn đến Hắc Đàm trên không, Lạc Hồng thần niệm tìm tòi, phát hiện này Hắc Đàm đầm nước có chút quái dị, lại có hấp thu thần thức hiệu quả, lấy hắn thần thức, đều chỉ có thể xâm nhập mấy trăm trượng, xa xa chưa tới hắn thực chất, màu đen trong đầm nước nơi dừng chân lấy một chút không có mắt yêu ngư, hình thể khá lớn, nhưng khí tức cũng không mạnh, nghĩ đến những này yêu ngư chính là tam thủ ô xà ngày thường huyết thực, này đầm thần thức khó nhập, đen nhánh không ánh sáng, không biết ân cô nương tại sao lại xuống nước tìm tòi, loại này hắc đàm tuy có cổ quái, nhưng hắc vực bên trong mỗi phút mỗi giây cũng đầy đủ trân quý, nếu không có đặc thù nguyên do, là không người sẽ ở này đầm lãng phí thời gian. Nơi đây chính là ta Thái Nhất Môn tiền bối ghi lại một chỗ bảo địa, Trác huynh xuống dưới tìm tòi liền biết, nói đi, ân xảo liền, bịch, một tiếng rơi vào trong đầm nước, không cho Lạc Hồng hỏi nhiều cơ hội, nhướng mày về sau, Lạc Hồng vội vàng đuổi theo, nếu là quá chậm, chỉ sợ cũng muốn ở đây trong đầm bị đối phương bỏ rơi, chương 451, vơ vét không còn gì, hắc đàm mặc dù sâu, nhưng ven đường không có nguy hiểm gì, chợt có đến gần ngư yêu. Cũng bị Lạc Hồng tế ra kim nguyệt loan đao tùy tiện chém giết. Rất nhanh, Lạc Hồng trước mắt xuất hiện sáng ngời, kia là một tầng quang mang yếu ớt thanh sắc màn ánh sáng, hiển nhiên là một loại nào đó trận pháp cấm chế, thần thức cảm ứng bên trong, ân xảo không dùng bất kỳ thủ đoạn nào, liền xuyên qua thanh sắc màn ánh sáng, tự hồ tầng này thanh sắc màn ánh sáng tác dụng chỉ là cách trở đầm nước, xuất phát từ cẩn thận, Lạc Hồng đầu tiên là phái ra mấy chỉ còn lại không nhiều huyết khôi kiến bay dò đường. Xác định không có nguy hiểm sau mới động thân hướng về phía trước, đi qua thanh sắc màn ánh sáng về sau, Lạc Hồng đi tới một chỗ linh khí cực kỳ tràn đầy dưới nước không gian, nơi đây trung ương, có một tòa hơn 20 trượng phương viên cỡ nhỏ đầm nước thanh tịnh cực điểm, một cái liền có thể thấy đấy, mà này thanh đầm bên trong cũng không có sinh linh tồn tại, lại linh khí mờ nhạt cực điểm, ở chỗ này có vẻ rất là đặc biệt, quét mắt nhìn về phía thanh đầm chu vi, Lạc Hồng lập tức lộ ra khiếp sợ ánh mắt. Cái gặp thanh đàm chung quanh tự nhiên sinh trưởng hơn 30 gốc linh khí bức người linh dược, coi ngoại hình, Lạc Hồng chỉ có thể nhận ra trong đó rải rác mấy loại, chính là hắc vực đặc sản thượng của linh dược, không hổ là Thái Nhất Môn, lại bí mật chiếm cứ lấy dạng này bảo địa, đối với người khác cũng tại hắc vực bên trong vì một gốc thành thục thượng của linh dược, khắp nơi tìm kiếm cùng hung thú đánh nhau chết sống thời điểm, Thái Nhất Môn môn nhân lại có thế một cái từ đây thu hoạch được 5-6 gốc thành thục thượng của linh dược, cái này đương nhiên không ai có thế chơi đến qua bọn hắn. Trác huynh, nơi đây thành thục thượng của linh dược tổng cộng có 5 cây, trong đó cái này gốc vạn năm vong ưu hoa, đối ta tu hành rất có ích lợi, chỉ cần Trác huynh nguyện ý nhường cho, ta lại khác lấy Trác huynh chọn thừa một gốc là đủ. Ân xảo mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đứng tại một gốc màu vàng nhạt linh hoa bên cạnh, ngón tay ngọc điểm nhẹ linh quang lượng lờ nhụy hoa nói. Lại nguyện ý để cho ta 3 cây, xem ra cái này vong ưu hoa đối với cái này nữ xác thực 10 điểm trọng yếu, hẳn là nàng tu luyện được chính là cần đoạn tình tuyệt dục công pháp, nhưng từ hắn hành vi đến xem, không hề giống a. Ý niệm nhanh quay ngược trở lại một phen về sau, Lạc Hồng nghiêm túc đánh giá một lần nơi đây thượng cổ linh dược, chậm rãi mở miệng nói, nơi này thành thục 5 cây thượng cổ linh dược, Trác mổ có thể một gốc không lấy. Ân xảo nghe nói lời ấy, đầu tiên là giật mình, sau đó lập tức cảnh giác lên. Bởi vì cái gọi là sự tình ra khác thường tất là yêu, thượng cổ linh dược đều không cần, cái kia còn muốn cái gì, tính cả vong ưu hoa tại bên trong cái này 5 cây thượng cổ linh dược, có thể tận về ân đạo hữu tất cả, bất quá còn lại những này mầm non, Trác mổ lại là đều muốn cấy ghép đi, có hàng lão ma tại, mầm non chẳng khác nào là thành thục linh dược, cuộc mua bán này Lạc Hồng tuyệt đối là kiếm lời lớn. Cái này, ân xảo không nghĩ tới Lạc Hồng sẽ như vậy hung ác. Nàng vốn là muốn cho đối phương điểm chỗ tốt liền thôi, dù sao chỉ là 3 cây thượng cổ linh dược, chờ nàng đại công cáo thành về sau, tùy tiện tại hắc vực bên trong vơ vét một phen, liền có thể bù trở về, có thể đối phương lại có tuyệt hậu ý niệm, muốn đem nơi đây tất cả chưa thành thục thượng cổ linh dược mang đi. Trác huynh, thượng cổ linh dược sinh trưởng hoàn cảnh hà khắc, cấy ghép xác suất thành công cực thấp, mà lại những này mầm non thành thục thời gian động một tí hàng ngàn hàng vạn năm, Trác huynh chính là cấy ghép thành công. Cũng không cần đến trên người mình a ha ha, cái này ân cô nương liền không cần phải để ý đến, Trác mổ tự có an bài, Lạc Hồng không có giải thích quá nhiều, cũng không cần ân xảo đồng ý, dù sao chỗ này bảo địa chỉ là Thái Nhất Môn tới trước, cũng không phải là Thái Nhất Môn độc hữu, hắn nghĩ như thế nào làm, cũng không cần Thái Nhất Môn cho phép, nhìn xem Lạc Hồng bắt đầu thi pháp cấy ghép mầm non, ân xảo do dự một phen về sau, cuối cùng vẫn không có mở miệng ngăn cản, chính như nàng nói, những này mầm non coi như có thể lớn thành, cũng không cần đến trên người nàng. Vừa rồi kia lời nói, chỉ là nàng xuất phát từ là tông môn lợi ích cân nhắc, vô ý thức nói tới, người này ngược lại là tâm hệ tộc quần, thà rằng từ bỏ thành thục thượng cổ linh dược, cũng phải vì Mạc Lan nhất tộc góp nhặt nội tình. trọng tình trọng nghĩa như thế người, ngược lại là thích hợp kết giao một phen, chính là không biết, hắn cuối cùng có thể nuôi sống vài cộng. Ân Xảo một bên ở trong lòng thầm nghĩ, một bên khẽ lắc đầu, phát hiện chỗ này bảo địa về sau, Thái Nhất Môn cũng không phải là chưa có thử qua cấy ghép nơi đây linh dược mầm non, chỉ là bởi vì xác suất thành công quá thấp, thêm nữa cấy ghép thành công sinh trưởng tốc độ cũng còn lâu mới có được ở chỗ này nhanh, liền từ bỏ quyết định này. Cấy ghép linh dược mấu chốt ở chỗ đối ngũ hành linh khí vi diệu điều khiển, lấy bắt chước được linh dược nguyên bản sinh trưởng hoàn cảnh, chuyện này đối với có kiểm tra sức khỏe biểu hỗ trợ, lại tu luyện có cao giai linh thuật Lạc Hồng tới nói cũng không tính khó. Mấy canh giờ về sau, thanh đàm chung quanh linh dược mầm non liền bị Lạc Hồng toàn bộ phong vào trong hộp ngọc. Ân Xảo tận mắt nhìn xem các loại kỳ hoa dị thảo từng cây biến mất, biến thành bây giờ trụi lũi cảnh tượng, không khỏi cười khổ một tiếng nói, bị Trác huynh như thế một họa họa, nơi đây sợ là mấy ngàn năm bên trong không cách nào khôi phục sinh cơ. Ân cô nương vì sao chỉ là nhìn xem Trác mổ, còn không động thủ bắt đầu ngắt lấy linh dược. Đối với Ân Xảo oán trách, Lạc Hồng không chút phật lòng, mấy ngàn năm sau hắn xác suất đều muốn đi linh giới, còn quản nơi đây có thể khôi phục hay không sinh cơ làm gì. Trác huynh nếu là còn có việc, không cần phải để ý đến ta, tự đi là được. Cái này vong ưu hoa ngắt lấy có chút rườm rà, lại là phải tốn nhiều thời gian. Ân Xảo nói đi, liền xếp bằng ở vong ưu hoa trước, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, thỉnh thoảng hướng vong ưu hoa đánh ra một đạo nhỏ bé pháp lực cột sáng. Lập tức, Lạc Hồng liền gặp vong ưu hoa phóng xuất ra ôn hòa linh khí, cánh hoa bắt đầu dần dần khép lại, một bộ muốn co lại thành nụ hoa tư thế. Lạc Hồng không nghi ngờ gì, rườm rà hái thuốc phương thức cũng không tính hiếm thấy, nhất là tại thượng cổ linh dược phương diện. Bất quá trong lòng hắn còn có nghi ngờ không giải, cho nên trước khi đi, Lạc Hồng chậm rãi đi đến thanh đàm biên giới, ngắm nhìn đầm nước trầm ngâm. Hung thú trông coi thượng cổ linh dược cũng không phải làm việc, một khi thượng cổ linh dược thành thục, bọn chúng tuyệt đối sẽ đem một ngụm nuốt mất. Mà nơi đây thượng cổ linh dược cũng không có bị tam thủ ô xà gặm ăn vết tích, Lạc Hồng vừa mới tiến ở đây liền đối với này cảm thấy kỳ quái. Cấy ghép xong mầm non về sau, hắn vừa cẩn thận quan sát kia năm cây thành thục thượng cổ linh dược một phen, mặc dù không có một gốc là hắn nhận ra, nhưng theo hắn tán phát linh khí thuộc tính, cũng có thể đại khái đoán được hắn công dụng. Hung thú nhục thân cường hoành, cứ việc thượng cổ linh dược bên trong thuốc độc mãnh liệt, nhưng hắn chỉ cần nuốt thuộc tính tương đồng thượng cổ linh dược, liền không có trở ngại. Tam thủ ô xà đồng thời có được lôi hỏa băng ba loại lớn uy lực thần thông, nói cách khác cái này ba loại thuộc tính thượng cổ linh dược, nó đều có thể nuốt. Mà nơi đây thành thục năm cây thượng cổ linh dược bên trong, có hai gốc chính là hỏa hành làm chủ, không có đạo lý còn có thể lưu đến bây giờ, trừ phi tam thủ ô xà ở đây tìm tu mục đích, cũng không phải là thượng cổ linh dược. Lạc Hồng con mắt nhắm lại, càng phát ra cảm thấy tòa này không lớn thanh đàm 10 điểm khả nghi, thế là thần niệm khẽ động, liền tế ra một cái bình ngọc, muốn thu nhiều đầm nước nghiên cứu một phen. Không ngờ, bình ngọc mới vừa bay đến thanh đàm trên không, mặt ngoài liền trở nên pha tạp bắt đầu, tựa như trải qua vô số thời đại. Đây là, Lạc Hồng con ngươi co rụt lại, lúc này lui lại một bước, cái này thanh đàm lại cùng luân hồi ám hà, ẩn chứa quan âm chi lực. Trác huynh, này đầm nước mạch cùng luân hồi ám hà liên kết, vẫn là không muốn quá nhiều đụng chạm thì tốt hơn. Ân Xảo đúng lúc đó mở miệng nhắc nhở, Lạc Hồng không có trả lời, nhãn thần chớp lên lấy suy tư một lát sau, chợt đem thần niệm thăm dò vào ngực túi trữ vật, truyền âm nói, Ngân tiên tử, ngươi có biết luân hồi ám hà có gì huyền bí? Trong đó quan âm chi lực là từ đâu mà đến, không phải là băng thiên thương tạo thành, bản tiên tử như thế nào lại biết rõ? Bất quá, này đầm lại là có chút môn đạo, ngươi lại dùng vậy chỉ có thể lấp đầy vết nứt không gian linh nhãn nhìn một cái. Ngân tiên tử đầu tiên là tức giận sặc Lạc Hồng một câu, thăm dò qua thanh đàm sau lại nhiều hứng thú nói, chương 452, bà sa lưu âm trận, quả nhiên có chỗ môn đạo sao? Lạc Hồng không nói hai lời, một tay bóc ra một cái pháp quyết, mi tâm mắt dọc đột nhiên mở ra, lộ ra một cái màu vàng sáng báo mắt. Lúc này, Lạc Hồng trong tầm mắt liền nhiều hơn một chút đồ vật, cái gặp, nguyên bản không có vật gì, sáng long lanh không gì sánh được trong đầm nước, nhiều hơn một chút thanh sắc phù văn. Những này phù văn nối liền cùng nhau, hợp thành một tòa Lạc Hồng cảm giác có chút quen thuộc trận pháp. Kinh ngạc nhìn sau một lúc lâu, hắn dọc theo đàm vừa đi mấy bước, sau đó đột nhiên bỗng nhiên đạp mạnh, chỉ nghe đông một tiếng, cả tòa đầm nước chấn động mạnh một cái, mặt đầm trên lập tức sóng nước nhộn nhạo. Một cử động kia liền tựa như dẫm lên Ân Xảo cái đuôi mèo, trong nháy mắt khiến cho xù lông lên. Lúc này nghiêm nghị quát, Trác huynh làm cái gì vậy? Nếu là hủy chỗ này bảo địa, ngươi để cho ta như thế nào hướng tông môn bàn giao? Ân Xảo bên ngoài nói mình không tiện bàn giao,